Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, kình bạo. Cẩu thả. Chữ này thế nhưng là quá nghiêm trọng. Thanh âm này là không che giấu chút nào. Lại không phải là các nàng bất cứ người nào nói. Theo tiếng nhìn lại, là một tấm lạ lẫm gương mặt. Chỉ là cũng rất xinh đẹp. Nữ nhân kia thoạt nhìn 24-25. Cười cười, nói: Ta gọi Cố Minh Mị, mới từ nước ngoài trở về. Là người ký giả, thật giả. Nói chuyện nhưng là muốn bằng chứng theo A. Lê Dĩnh nhịn không được nói ra: Ngươi có ảnh chụp sao? Có A. Cố Minh Mị lấy điện thoại di động ra: Ngươi thêm một lần ta WeChat, ta cho ngươi gửi tới. Có lớn như vậy chuyện tốt. Nghe nói như thế người đều cầm lên điện thoại đến. Lâm Khả Nhu sắc mặt càng khó coi hơn. Giận dữ hét: Ngươi nói năng bậy bạ gì đây? Ta theo Đông Lâm ca ở giữa vốn là không có cái gì. Nơi nào đến cầu thả? Chỉ là không người để ý nàng. Rất nhanh rất nhiều người đều nhận được vài tấm hình. Tất cả đều là từng cái góc độ Lâm Khả Nhu cùng Mục Đông Lâm ôm ở cùng một chỗ tư thế. Lâm Khả Nhu toàn thân ướt đẫm. Mục Đông Lâm chỉ mặc một đầu quần bơi. Rất điển hình ôm công chúa. Mà trong đó có một tấm. Mục Đông Lâm ôm Lâm Khả Nhu có chút cúi đầu. Góc độ thoạt nhìn như là đang hôn. Hiện trường xôn xao. Trong lúc nhất thời, thầm nói tiếng bên tai không dứt. Đây cũng quá kình bạo. Phục phục, phát một bằng hữu vòng an ủi một chút. Nàng trước đó không phải còn nghiệm qua thân. Lại là bị mê, lại là cùng Mục đại thiếu câu tam đáp tứ. Cô gái này cũng quá không biết xấu hổ a. Ngoặc kép chấm chấm. Đồng Vũ Dài cũng nhận được. Sắc mặt cổ quái nhìn xem Lâm Khả Nhu. Nói: Biểu tỷ. Lâm Khả Nhu cầm qua Đồng Vũ Dài điện thoại đến. Càng là nhìn, sắc mặt càng là bạch. Đây là đoạn thời gian trước bọn họ đi làng du lịch thời điểm ảnh chụp. Lúc này nàng hẳn là té xỉu phát sốt. Mục Đông Lâm mang theo nàng đi tìm bác sĩ thời điểm nói năng bậy bạ. Lâm Khả Nhu giận không kềm được. Quả thực nói bậy. Cái này rõ ràng chính là cắt câu lấy nghĩa. Ta theo Đông Lâm ca không phải loại quan hệ đó. Có phải hay không loại quan hệ đó chỉ có các ngươi mình biết rồi. Cố Minh Mị cười nói tự nhiên. Hôm nay thế nhưng là Mục đại thiếu đính hôn điển lễ. Những hình này là trước mấy ngày ta đột nhiên thu đến. IP địa chỉ là ở Lâm gia. Ngươi căn bản chính là cố ý a. Lời này rơi xuống, càng là kình bạo. Có ý tứ gì? Hình này là Lâm Khả Nhu bản thân tung ra. CMN, cái gì mục tiêu a? Quá tâm cơ a. Trước đó Lê Bắc Niệm thế nhưng là nói, nếu như Mục đại thiếu không cùng Lâm Khả Nhu đoạn sạch sẽ mà nói, bọn họ liền xong rồi. Cái này Lâm Khả Nhu sẽ không phải nghiền ngẫm cực sợ. Không ít người nhìn xem Lâm Khả Nhu ánh mắt cũng bắt đầu biến. Nhao nhao thấp giọng thầm nói lên. Lâm Khả Nhu càng là tức giận đến đỏ mắt. Quát, ta với ngươi có thù gì? Ngươi nhất định phải dạng này vu hãm ta. Vu hãm ngươi. Cố Minh Mị một mặt nghĩ mà sợ lui về sau một bước. Ta nhưng không có. Ta cũng là nghe nói mà thôi. Tất nhiên không phải. Vậy ngươi liền thanh lọc tốt rồi. Dù sao ngươi không là am hiểu nhất làm loại chuyện này sao? Đúng vậy a, lần trước bắt vượt quá giới hạn thời điểm, ngươi không phải còn nghiệm thân sao? Hay là cái chỗ đâu? Chàng Vũ tiếp lời, tự tiếu phi tiếu nói, cũng không biết bây giờ là không phải sao? Lời này rơi xuống, người biết chuyện đều điều nở nụ cười. Lâm Khả Nhu mắt đỏ, con mắt tụ bên trên nước mắt. Hô, cực lạc đêm hôm đó bị mê nữ làm không phải ta. Cố Minh Mị lấy điện thoại di động ra, cho mọi người lại phát một tấm hình ảnh. Phía trên đánh gạch men, nhưng là căn cứ vạch trần đi ra từng cái đặc thù đều chỉ phù hợp hai người. Một cái là ngươi, một cái là Lê Mộng. Nếu như không phải ngươi, vậy chỉ có thể là Lê Mộng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.